Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc sống tự tại độc thân của Ưu Nhi cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Trầm ngâm một lúc, Y Đằng Long quyết định tốt nhất vẫn nên cảnh báo trước cô em gái ngốc nghếch không biết sống chết của mình. Ưu Nhi à, em đã dám đến tham gia buổi tiệc này thì phải chuẩn bị tâm lấy đi. Tập đoàn Lôi Phong và Y Đằng gia luôn luôn có mối quan hệ hữu hảo. Hơn nữa gần đây bởi vì cùng hợp tác phát triển một kế hoạch mà quan hệ song phương càng thêm chặt chẽ. Ông già cứ suốt ngày muốn thân càng thêm thân, cho nên tốt nhất là để người ta thấy trước mắt với tiểu thư ngu ngốc em đây. Nếu không chỉ cần anh ta gật đầu một cái, ông già sẽ không nói hai lời, lập tức sẽ đem đóng gói em, dù nhảy vào trong lòng anh ta, không chấp nhận cò kè mặc cả gì hết đâu. Tuy rằng nếu trở thành thông gia với tập đoàn Lôi Phong thì sẽ có rất có ích cho sự phát triển của công ty, nhưng với anh thì hạnh phúc cả đời của Ưu Nhi mới là thứ quan trọng nhất. Y Đằng Long nói chuyện nghiêm túc như vậy, mà Y Đằng Ưu Nhi lại căn bản coi đó là việc không đáng lo. Cô nhún nhún vai rồi thoải mái nói. Yên tâm đi đại ca. Còn có Mỹ Sa Tử dịu dàng mềm mại đáng yêu, Liên Na rực rỡ diễm lệ, đứng che phía trước em mà, anh lo cái gì chứ? Huống chi cho dù bọn họ đều không được, thì cũng vẫn còn cả đám chị em họ phong tình vạn trùng đấy thôi. Y Đằng Văn hiển nhiên tạo tình thế ép buộc Nhâm Thiếu Hoài. Bốn phía đều đưa tới những cô gái chưa kết hôn trong gia tộc. Phải biết rằng, đàn ông Y Đằng gia bọn họ, bởi vì tiền tài quyền thế hùng hậu làm hậu thuẫn, nên người có trăng hoa phong lưu, người đẹp trong thiên hạ, có ai không đem vào phòng ngủ được. Trải qua mấy thời đại, cố ý thay đổi trend, bây giờ thứ Y Đằng gia có nhiều nhất chính là tuấn nam mỹ nữ. Cho nên trong cuộc tranh đua của Bách Hoa mà Đằng Ưu Nhi tuyệt đối không lo lắng mình sẽ trở thành nhân vật nữ chính. Có nhiều mỹ nữ ở đây như vậy, em gái anh thật sự rất an toàn, anh không cần phải lãng phí mấy tế bào não quan tâm đâu. Không phải Y Đằng Ưu Nhi tự ti, mà so sánh với những mỹ nhân đầy đặn xung quanh, dáng người cao gầy của cô chỉ như một cô bé, rất khó khiến người ta chú ý. Y Đằng Long nghe thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, không biết nên nói sao mới phải. Vì bảo vệ cho cô em gái yêu quý, từ nhỏ Y Đằng Long đã xây dựng rất nhiều cơ sở ngầm xung quanh Ưu Nhi. Ai dám có ý đồ bất lương với em gái anh đều sẽ được hưởng ưu đãi nghiêm khắc. Dũng trì trợ con của Michael chính là vì thầm mến mộ cô nên mới bị anh ngấm ngầm tống đến Hokkaido xa xôi trồng hoa. Mà mấy người bạn có ý với Ưu Nhi dưới đào của anh cũng phải biến thành những ông anh hiền lành. Hơn nữa, khi anh không cấm được Ưu Nhi giao thiệp với thế giới bên ngoài phức tạp, anh đã làm đủ mọi cách tìm một siêu cấp bảo mẫu ở bên cạnh cô. Ngoại trừ xử lý hết thảy mọi việc ra, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hỗ trợ dập tắt ong bướm đến từ khắp nơi. Không ngờ anh khổ sở thay cô giữ cho vườn không nhà trống, cuối cùng lại làm cho cô hiểu nhầm rằng mình thiếu mị lực, thật là không thể tin nổi. Trời ạ, bây giờ anh chỉ có thể hy vọng Nhầm Thiếu Hoài không nhắm trúng con bé, nếu không thì phiền toái sẽ rất lớn. Anh à, anh bày ra cái bộ dạng quỷ dị này là để làm em vui sao? Thật là buồn cười thật đấy. Y Đằng Long thở dài, lại thành một bộ dạng quái quỷ, khiến cho Y Đằng Ưu Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Y Đằng Văn không hổ là một con cáo xảo quyệt, tuy rằng bị vây đến trong một đám người nhưng vẫn có thể thi thoảng chú ý tới diễn biến chỗ Nhầm Thiếu Hoài. Tuy nhiên theo kết quả quan sát, đôi lông mày cũng vì thất vọng mà dần dần nhíu lại. Nhầm Thiếu Hoài tuy rằng thỉnh thoảng lại khiêu vũ với mấy vị tiểu thư, nhưng vẻ lãnh đạm bất biến nơi đáy mắt có thể hiện rõ cậu ta không có hứng thú. Hai, ông vốn có một chút hơi tin tưởng về mị lực của Liên Na diễn lệ, Mỹ Sa Tử mềm mại đáng yêu. Chẳng lẽ lần này lại phải thất vọng rồi sao? Cha! Một đôi kim đồng ngọc nữ tiến đến. Y Đằng Phong vừa thấy đó là đứa con gái làm cho ông nhiều fan đau đầu, liền không khỏi hừ lạnh ra tiếng. Hai anh em họ trao đổi ánh mắt, đồng thời ra tín hiệu. Thời tiết không tốt, phải tự bảo trọng. Hòa ra là Y Đằng Thiếu Gia và Tiểu Thư. Mãi không thấy hai vị đại giá. Lão đây còn tưởng là hai người lạc đường, lo lắng một lúc lâu, còn đang do dự không biết có phải nên phái người đến nghênh đón không. Bây giờ cuối cùng cũng thấy xuất hiện rồi. Thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa. Vì thế thì trong lòng hai anh em đang kêu gào thảm thiết, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đỡ lấy sấm sét tia chớp của đại phụ nhân mà không dám mở miệng biện bạch. Khi nói lỡ dại khiến cho tình hình tai nạn sẽ càng thêm trầm trọng hơn. Bác Y Đằng huynh. Một giọng nói nam tính ôn hòa đúng lúc đó vang lên, ngăn chặn cơn bất mãn sắp trùn xuống như mưa của Y Đằng Văn. Tới thật là đúng lúc, Hai anh em đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi giọng nói vốn đã trầm thấp, mang theo một hơi rượu xuyên thấu vào tai, Y Đằng Ưu Nhi lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại. Dùng mình run rẩy một cái, lông tơ trên lưng cô bỗng nhiên dựng đứng hết cả lên. Cô lặng lẽ thở sâu, cố gắng bình ổn trái tim đang đập rất mạnh. Cô tò mò để mặc anh trai xoay người mình. Khi đôi mắt to tròn trong suốt gặp phải một đôi con ngươi đen thầm trầm như nước biển, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Thiếu Hoài, cậu chơi vui vẻ chứ? À, Yêu Nhi à, chàng trai đẹp trai tư thế oai hùng tỏa sáng này chính là người em đã nghe danh từ lâu, Nhâm Thiếu Hoài, cũng chính là vị khách chính của đêm nay. Thiếu Hoài à, tiểu cô nương xinh đẹp này chính là em gái bảo bối của tôi, Y Đằng Ưu Nhi. Em gái ư? Còn người đen đang nhìn chằm chằm vào cô hiện lên một chút kinh hỉ. Nhìn thấy Y Đằng Ưu Nhi có một chút kinh ngạc, đột nhiên kinh hoàng, khóe miệng của Nhâm Thiếu Hoài chậm rãi gợi lên độ cong quỷ dị. Đúng vậy. Y Đằng Long đẩy Y Đằng Ưu Nhi đang trở tay không kịp về phía trước. Đừng thấy Ưu Nhi bề ngoài trầm tĩnh nhu thuận, kỳ thật con bé rất nghịch ngợm, làm cho tôi đau đầu suốt ngày đấy. Tôi có vinh dự được mời tiểu thư Y Đằng xinh đẹp cùng khiêu vũ không đây? Nhâm Thiếu Hoài con người tao dáng, vừa lãng mạn vừa lại rất tao nhã. Khiêu vũ với anh ta ư? Cô hận không thể lập tức độn thổ biến mất, nhưng trong lúc sắp cự tuyệt thì lại nhìn thấy sắc mặt của cha, liền trong nháy mắt sửa miệng. Đây là vinh hạnh của tôi. Mặc dù ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong đôi mắt to trong suốt như nước lại hùng hăng trừng mắt nhìn kẻ đã đẩy cô vào hang cọp. Lườm anh. Anh đang giúp em thoát khỏi bề khổ mà. Đúng là chó cắn lã động tân rồi. Quá bận, dùng sóng ánh mắt kêu an với em gái, Y Đằng Long hồn nhiên quên mất sự tồn tại của phụ nhân đại nhân. Y Đằng Long, Y Đằng Văn chưa bao giờ là một người dễ dãi quên chuyện gì cả. Thật vất vả mới tóm được đứa con lần như trạch, ông không đương nhiên có thể buông tha. Còn ngây ngốc cái gì, đi ra kia, đi ra tâm sự với các tiểu thư cho cha, kiểu vợ với họ, xem có thể thừa cơ hội tìm một cô vợ mang về hay không. Anh Tuấn, Tuấn Mỹ. Nhầm Thiếu Hoài nhẹ nhàng ôm lấy thanh lệ mềm mại Y Đằng Ưu Nhi, nhanh nhẹn bắt đầu nhảy. Dưới ánh sáng như ngọc chiếu rọi của chiếc đèn thủy tinh, hai người tao nhã phát huy hết kỹ thuật nhảy, tự như một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt vời, làm cho người ta bị hoa mắt thần mê. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Còn người đèn tâm túy của Nhâm Thiếu Hoài làm cho người ta sợ hãi, giống như là hút hết hồn phách của người ta, làm cho cô cả người lông tơ dựng đứng lên. Lần trước vì sao lại trốn? Anh liếc mắt một cái liền nhận ra cô chính là tiểu thư hồ ly trong nhà kính kia. Cái gì mà trốn với không trốn? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh ngang nhiên thiết chặt cánh tay đang ôm eo cô, khiến cả người cô thiếu chút nữa thì bè thành hai đoạn, đau đến mức phải kêu a oa lên. Anh thả lỏng một chút có được không? Đừng ôm chặt như vậy, thế này rất là khó coi, tôi cũng không kêu vũ được. Không được, rút kinh nghiệm lần trước, tôi hiện tại đã thập phần biết em là một tiểu hồ ly giao hoạt. Nếu không giữ chặt thì đến lúc em nhanh như cướp trốn đi, một mình tôi bị bỏ lại trên sàn nhảy mới là khó coi đấy. Cái gì hả? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Cô chột dạ giả ngu, bàn tay nhỏ bé ở trên vai anh dùng sức cố gắng thoát ra. Tôi thấy anh chỉ đang đánh lạc hướng, muốn thử cô tôi không chú ý ăn đậu hũ, không có cửa đâu. Không hiểu ư? Y Đằng Ưu Nhi, Nhầm Thiếu Hoài tôi không phải là trẻ con mà có thể để người ta phủ nhận vài câu là xong đâu. Không để ý đến sự chống cự của cô, Nhầm Thiếu Hoài mạnh mẽ tăng thêm lực đạo, ôm chặt lấy thân thể mềm mại thơm tho vào trong lòng. Nói, vì sao lại trốn? Cô tức giận đến quên mất mình đang giả bộ vô tội, cắn răng gầm nhẹ. Xin hỏi vị Nhâm tổng tài Thiếu Hoài tiên sinh này, anh minh anh, vì sao tôi không nên trốn? Tôi không phải là đồ ngốc, gặp phải giác lang còn ngây ra đứng để bị phi lễ ư? Tôi không muốn bị tổn thương, cho nên tôi mới nghĩ cách bảo vệ chính mình. Cái này thì có gì là sai chứ? Người thực sự phải kiểm điểm là đồ đại giác lang anh đấy. Anh có tư cách gì mà hung dữ với tôi? Tôi sẽ không gây tổn thương cho em. Anh trừng lớn mắt. Biết bao nhiêu phụ nữ dùng đủ mọi kế phục vụ dưới gấu quần của anh, chỉ mong được ngẫu nhiên anh ân sủng, thế mà cô lại dám lên án anh là sắc lang sao? Làm sao tôi biết được là anh sẽ không chứ? Muốn thì trừng mắt sao? Cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng thua ai đâu. Thế là cô mở lớn đôi mắt hạnh, càng ra sức trừng lại. Bốn mắt nhìn nhau. Anh dừng lại một chút, kiềm chế sức lực thả lòng không ít. Hôm đó, anh hòa hoãn mở miệng. Dưới ánh nắng sớm, em đẹp tựa như một thiên sứ thuần khiết không một chút tì vết. Chính vì đẹp như vậy nên đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tôi, làm tôi nhất thời khó kìm lòng nổi. Tôi nghĩ cho dù có là vào một lúc khác thì cũng rất khó có thể biểu hiện tốt hơn được. Bất quá suy nghĩ từ một góc độ khác, hành vi hôm đó của tôi có một chút đường đột. Y Đằng Ưu Nhi tức giận lườm anh một cái. Muốn xin lỗi thì anh cũng phải thật lòng đi chứ. Vòng vào như vậy thật là không có thành ý gì cả. Hơi đột ngột ư, nhiều ẩn ý lắm đó. Anh trừng mắt với cô cũng không chịu yếu thế trừng lại. Sau một hồi như vậy, anh bỗng nhiên bật cười. Đâu có. Ôn nhu điểm lên cái mũi nhỏ nhắn của cô, anh mềm giọng lấy lòng. Yêu như là đào hoa giải ngữ, xinh đẹp thông minh như vậy, sao có thể không hiểu được lời xin lỗi từ tận đáy lòng tôi chứ? Sự ca ngợi vô cùng thân thiết của anh làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Bất quá cô vẫn cứ mạnh miệng. Đừng tưởng anh có thể quyến rũ được tôi không dễ bị lừa như thế đâu. Bộ lễ phục của em là hở lưng sao? Anh đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói chưa nói xong với cô, trừng lớn mắt, biểu tình cứ như cô là người ngoài hành tinh vậy. Đúng vậy. Nhắc tới trang phục mình thiết kế, ánh mắt của cô sáng người, cũng không so đo việc anh bị ngắt lời, lập tức thao thao bất tuyệt nói. Nâng áo được cắt hình chữ V, vừa vặn có thể bày ra đường cong nữ tính tao nhã và da thịt trắng tuyết không tì vết. Đây là một trong những kiệt tác đắc ý nhất của tôi đó. Bộ trang phục dạ tiệc này là tác phẩm mới nhất của cô. Bất quá nghĩ đến ông anh trai rất có tinh thần gà mái bảo vệ con, nên cô đành phải buông mái tóc dài quăn cuộn sóng, chấm thắt lưng buông nhẹ phủ đi, làm cho người ta vẫn tưởng nó là thiết kế truyền thống. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô không cúi đầu, không làm động tác mạnh, cũng không khiêu vũ với ai hết. Thiết kế hở lưng là một trong những đặc điểm của bộ. Nhâm Thiếu Hoài, anh đã làm cái gì thế hả? Cô đột nhiên trợn to mắt, hổn hển hạ giọng kêu lên. Làm cái gì ư? Đương nhiên là hưởng thụ thú vui do bộ lễ phục này mang lại nha. Vẻ mặt của anh quả thực là vô tội. Nhưng mà trường vốn đang dán trên lưng cô, lại ỉ vào có mái tóc dài che đậy, không kiêng nề gì mà âu yếm, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô. Một dòng điện từ lưng lan ra khắp tay chân, làm cả người cô cứng đờ, nổi hết cả da gà. Hưởng thụ ư? Cô nứt nước bọt, cắn răng gầm nhẹ. Ánh mắt vẫn nộ như sắp phát hỏa. Anh đang nói cái linh tinh gì thế? Tôi yêu cầu anh thu ngay cái móng vuốt sói của anh lại. Không đời nào. Anh nhẹ nhàng cự tuyệt, biết chắc rằng cô sẽ không gám dây xung đột với mình trên sàn nhảy để làm trò cười cho người khác, nên càng không thêm kiêng nề gì ăn đầu hũ thơm ngon của cô. Mà Y Đằng Ưu Nhi đáng thương thật sự cũng chỉ có thể cắn chặt răng để nhịn. Em dám mặc đồ rách để khiêu vũ với tôi? Tôi không để ý đến hành động sỗ sàng này, chỉ là theo ý tưởng của em mà hưởng thụ một chút đậu hũ thôi. Bất quá sở túi sở lui đều là xương cốt. Ưu Nhi à, không phải tôi ghét bỏ khinh thường gì đâu, những dáng người của em thật sự là... Nhâm Thiếu Hoài, anh ta chẳng những phê bình kiệt tác của cô là rách rưới, mà lại còn dám chê bình thân hình của cô không đẹp, thật là quá đáng mà. Sao vậy? Anh đừng có mà được tiện nghi lại còn khoe mẽ, thật là khinh người quá đáng mà. Tiện nghi ư? Em coi như là có một chút tự biết mình, biết bản thân cả người đều là xương cốt, quả nhiên là quý không thể tưởng tượng được. Nếu không thích thì xin đừng miễn cưỡng, lập tức bỏ cái móng vuốt của anh ra đi. Có ai cả người đều không phải là xương cốt sao? Đúng là đồ sắc mạn đáng chết một vạn lần này. Nhưng bất quá không sao, dù gầy tôi vẫn tạm chấp nhận được. Nhầm Thiếu Hoài, anh... Người bên ngoài không biết hai người đang giơ vương múa kiếm, không thấy được lửa giận bên dưới khuôn mặt hào hoãn của Y Đằng Ưu Nhi. Chỉ thấy bọn họ thân thiết ôm ấp nhau nhảy một bài, rồi lại một bài. Biểu hiện nhiệt tình ngoài ý muốn của Nhâm Thiếu Hoài làm cho Y Đằng Văn sung sướng, khẽ nâng đuôi mày lên. Vốn tưởng rằng người có khả năng được Nhâm Thiếu Hoài để ý mắt tới nhất không phải là Mỹ Sa Tử thì cũng chính là Liên Na. Không ngờ Ưu Nhi lại xuất hiện làm đảo ngược hết thảy. Có điều bất luận Nhâm Thiếu Hoài nhìn trúng ai đều tốt cả, kết quả đều giống như nhau. Xem ra ông sẽ không phải thất vọng rồi. Chỉ là... Đôi mắt côn kéo lướt qua chỗ Y Đằng Long, trầm ngâm một chút, trong lòng ông lập tức có tính toán. Ngược lại với Y Đằng Văn đang vô cùng vui vẻ, những người đẹp tham gia bữa tiệc lại đang ghen ghét dữ rồi, hận không thể xông tới đem hai người xé ra khỏi nhau. Y Đằng Ưu Nhi vô lực không thoải mái thân thể, cũng rất muốn nhanh chóng xé bỏ Nhâm Thiếu Hoài đang dính ở trên người đi, tầm mắt cầu cứu hướng về phía anh trai. Nhưng Y Đằng Long lại có thái độ khác thường, ánh mắt bất đắc dĩ quét về phía đám mỹ nữ đang bao quanh bên người của anh, nhún nhún vai với đứa em gái bảo bối, y nói rằng mình vô cùng bất lực. Y Đằng Long nhận thấy mình đã quá mức bảo hộ em gái, khiến cô ngây thơ quá độ như thế này. Bởi vậy anh quyết định thừa dịp cơ hội đêm nay, cho cô gái bảo bối thoáng biết một chút về tình trạng thực tế. Dù sao thì trong tầm mắt của anh, cô cũng không thể gặp chuyện gì bất trắc được. Thế nhưng Y Đằng Ưu Nhi đáng thương, lại không biết rằng mình đã bị anh trai thả trâu ăn cỏ. Bất quá khi cô vừa ngoái đầu lại, lại phát hiện ra bản thân mình đang trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Nhầm Thiếu Hoài, anh rốt cuộc là muốn nhảy đến khi nào? Nếu anh còn không đuổi bạn nhảy, tôi khẳng định sẽ chết không toàn thây đó. Những mũi tên nhọn lóe sáng, lạnh lẽo xung quanh, phóng tới, làm cho lông tơ toàn thân cô dựng đứng lên. Nhầm Thiếu Hoài dương ánh mắt, nhìn theo tầm mắt của cô. Chỉ cần chạm vào ánh mắt anh, chúng mỹ nữ liền như những nụ tẩm xuân được cơn gió thổi thoáng qua đánh thức, chỉnh sửa nhan sắc, bày ra lúm đồng tiền như một đóa hoa, cực kỳ xinh đẹp. Thật là bất công mà. Cô không cho là đúng bĩu môi, nhịn không được ai oán. Cái loại đại sắc lang cử chỉ cản trở như anh, sao lại được hoan nghênh như vậy cơ chứ? Các vị tiểu thư đều là mắt mù hết rồi hay sao? Sao không ai nhận ra được, anh thật ra chỉ có cái bề ngoài, tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong thì là một đống thối rữa nữa. Những lời phê bình có một chút kinh nể, chọc giận Nhầm Thiếu Hoài. Bàn tay đang đỡ lưng cô, bỗng nhiên thắt chặt. Cô kêu trên, thập phần ngoan ngoãn, ngậm miệng nghe rằng. Y Đằng tiểu thư yêu quý, em vừa nói gì, tôi không nghe rõ lắm, phiền em lặp lại một lần nữa đi. Tôi nói... Dưới ánh mắt chim ưng lóe ra mũi nhọn, Y Đằng Ưu Nhi chạy trốn chết, đã không tốt lắm rồi, làm sao còn dám lặp lại câu nói kia nữa. Đôi mắt linh hoạt chuyển động, cô cứng rắn ưỡn ngực nói. Tôi khát. Sao? Anh hoài nghi nhìn cô. Sao cái gì mà sao? Người ta đang khát mà. Cô chủ đôi môi cánh hoa nhồng hận. Là phụ nữ, lại là tiểu thư, tôi rất vinh hạnh có thể được anh phục vụ. Nếu không thì mời anh buông ra, có thể tự đi kiếm được rồi. Suy nghĩ một chút, Nhầm Thiếu Hoài lôi cô ra khỏi sàn nhảy, lôi một mạch vào chỗ thoáng khí, vuốt ve khuôn mặt nơi ra mồ hôi của cô, nghiêm lệnh nói. Em ở yên đây chờ, tôi đi một chút rồi sẽ quay lại. Nhớ kỹ, không được đi đâu, cũng không được nhận lời khiêu vũ với bất cứ người đàn ông nào, rõ chưa? Biết rồi. Nhưng nói được đâu sẽ làm được chứ, cô nghĩ. Biểu tình của cô vô tội như vậy, nhưng lại nghĩ đến tiền án của cô, anh không thể không dặn lại. Tốt nhất, em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không... Anh cố ý kéo dài giọng, cuối cùng kết thúc bằng hai chữ hừ hừ, ý y hiếp ngắn gọn mà hàm xúc. Hừ hừ, bị nghẹt mũi hay sao chứ? Cô lờ đánh làm mặt quỷ với bóng dáng đang đi xa dần của anh, trong mắt trong suốt hơi chuyển động, thầm nghĩ lúc này không trốn thì còn trốn vào lúc nào. Mới xoay người đi, cô liền gặp hai chị em ghen tị đến nổ mắt, đó là Liên Na và Mỹ Sa Tử đang tiến đến. Không đợi các cô ấy mở miệng, Y Đằng Ưu Nhi lập tức lớn tiếng dọa người. Tôi hiểu ý của các cô, nhưng việc đó tôi không quan tâm. Sự nghiệp thời trang của cô vừa mới bắt đầu, cô không có thời gian cũng không có tâm tình nói đến chuyện yêu đương. Dừng lại một chút cô lại nói tiếp. Nếu các cô có ý định với Nhầm Thiếu Hoài, cá nhân tôi hết sức cổ vũ, hai người ra sức tấn công, tranh thủ tình cảm của anh ta. Các cô thông minh như vậy, đương nhiên đều hiểu Nhầm Thiếu Hoài kia mới là người quyết định chọn ai chứ. Hai người đồng thời sửng sốt. Họ biết rằng Y Đằng Ưu Nhi nói có lý. Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Tôi vừa nói rồi đấy. Nếu như thật sự thích anh ta, thì phải nhanh tay mà theo đuổi đi. Đừng để mình phải hối hận. Y Đằng Ưu Nhi vất tay, chặn cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói của bọn họ. Lại thấy Nhầm Thiếu Hoài đang chậm rãi xuyên qua đám người, hướng về chỗ này. Liền đầy tức giận nói. Thời dịp bây giờ anh ta đang rảnh, các cô còn không mau qua đây đi. Tôi thấy Trần Lý Tử hình như là đang rình mồi, hiển nhiên là rất có ý đồ đấy. Các cô phải mau mau nhanh lên, cẩn thận không là bị cô ta đoạt trước. Hai chị em họ ý thức được nguy cơ đang đến gần, không thèm cãi nhau với Ưu Nhi nữa, mà vội vàng đi nghênh đón. Y Đặng Ưu Nhi cười trộm, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói nam tính xa lạ. Tiểu thư, tôi có vinh hạnh được nhảy cùng cô một điệu không? Y Đằng Ưu Nhi trực giác muốn cự tuyệt, nhưng trong mắt trắng đen rõ ràng vừa mới chuyển động. Cảm ơn. Khuôn mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười ngọt ngào, vươn bàn tay nhỏ bé đáp lại lời mời từ người đàn ông xa lạ. Thấy anh ta vẫn đang ngần người nhìn, cô liền chủ động kéo anh ta vào sàn nhảy. Nhầm Thiếu Hoài từng bước chậm rãi, bất ngờ lâm vào một trận mỹ nữ, bị các người đẹp vây quanh ráo riết. Thế nhưng hai tròng mắt rực lửa vẫn đang không gặp trở ngại gì mà thẳng tắp bắn về phía Y Đằng Ưu Nhi. đang cười rất tươi, lôi người bạn nhảy mê hồn, đãng thần, chỉ biết ngây ngô cười và sàn nhảy. Thật là đáng chết, rõ ràng đã hứa với anh rằng sẽ không đi lung tung, cô lại dám nhận lời khiêu vũ của người khác ư? Nhầm Tiếu Hoài đột nhiên tức giận, làm cho người đẹp xung quanh kinh sợ thất sắc, hốt hoảng chạy trốn. Y Đằng Ưu Nhi trên sàn nhảy phía xa cũng cảm nhận được cơn tức giận của Nhâm Thiếu Hoài. Anh ta làm gì được cô chứ? Đôi mắt như nước linh hoạt đắc ý nhìn về phía Nhâm Thiếu Hoài, giống như cố ý khiêu khích, nhận khiêu vũ về hết người này đến người khác. Sau trời khi một lúc quá lâu, cô thậm chí vứt luôn cả Nhâm Thiếu Hoài vẫn đang như hổ rình mồi sang một bên, nhảy một bài rồi lại một bài nữa. Cô ta không hợp với anh, Y Đằng Chân Lý Tử quả quyết nói, lòng đố kỵ tràn ngập, khẩu khí chiến đấu đã trở nên thô lỗ. Nhầm Thiếu Hoài thu hồi ánh mắt, đang nhìn chằm chằm Y Đằng Ưu Nhi, còn người đen kẽ nhép lại. Khi anh mở mắt ra, cảm xúc lúc trước đã biến mất không một chút dấu vết. Đối với một câu bình luận tự cho là đúng kia, anh cũng chỉ có thể thoáng nhìn, thái độ bình tĩnh làm người ta khó có thể đoán được ý nghĩ thật sự của anh là gì. Điều này làm cho Y Đằng Chân Lý Tử đã thất bại rất nhiều lần lại cảm thấy nôn nóng hơn. Từ sau khi quyết định lấy ngai vàng thu nhân của tập đoàn Lôi Phong làm mục tiêu, thì Y Đằng Chân Lý Tử liên tiếp tiến hành điều tra, bí mật theo dõi Nhâm Thiếu Hoài, lợi dụng hết cỡ một cơ hội có thể xuất hiện trước mặt anh. Nhưng trong suốt mấy ngày cho tới bây giờ, thứ mà cô đã đạt được, ngoại trừ suy sụp, vẫn chỉ là suy sụp mà thôi. Thần là người lãnh đạo tập đoàn, Nhâm Thiếu Hoài rất bận rồi, bên người lúc nào cũng có người đi theo. Hơn nữa thư ký của anh lại rất có tính, cô với anh giống như hai người của hai thế giới khác nhau, căn bản ngay cả tới gần cũng rất khó. Có thể trực tiếp đối diện với anh như lúc này, đó là cơ hội ngàn năm khó tìm, cô phải nắm lấy nó thật tốt để thể hiện bản thân cô. Y Đằng Chân Lý Tử thở sâu, đứng thẳng lưng, khuôn mặt trang điểm xinh xảo, bày ra góc độ đẹp nhất, thần thái bình tĩnh tự tin. Người phụ nữ mà anh cần phải là một người có khả năng thay anh lo liệu việc nhà, cũng phải có ngoại hình hoàn mỹ, khả năng xã hội giao tốt, như cá gặp nước, chủ toàn về phía khách hàng, giúp anh thiết lập được những mối quan hệ có lợi. Như vậy anh mới có thể không phải lo lắng về bất cứ điều gì, mà toàn lực tập trung cho sự nghiệp được. Đôi môi cánh hoa đỏ tươi, mỉm cười lộ ra núm đồng tiền, kiểu mị. Đôi mắt đẹp trong suốt phóng ra thâm tình vô hạn, đủ làm cho một người đàn ông cứng rắn như sắt thép cũng tan chảy thành nước. Nhưng Thầm Tiếu Hoài vẫn cứ lạnh nhạt mà chống đỡ, không bị xoay chuyển một chút nào cả. Cái cô gái này đúng là tự tin quá độ. Cô ta rốt cuộc là dựa vào cái gì mà thấy anh quyết định nên cưới một người vợ như thế nào? Khuôn mặt cười cười của Y Đằng Chân Lý Tử nhất thời tất sắc, xấu hổ cứng đờ. Nhưng những thứ đó, Y Đằng Ưu Như đều không làm được. Cô ta là kẻ lạc loài trong Y Đằng gia, tính tình tùy hứng lại kiêu căng, là một cô gái được niêng chiều, suốt ngày cần người khác cẩn thận che chở, không thể làm chủ mẫu danh môn vọng tộc, cho nên là... Cảm ơn cao kiến của cô. Bề ngoài Nhâm Thiếu Hoài bày ra bộ dạng yên lặng lắng nghe, kỳ thật căn bản chẳng nghe được bao nhiêu cả, bởi vì toàn bộ lực chú ý của anh đều đã tập trung trên sàn nhảy. Một đôi mắt chim ưng lợi hại vẫn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Y Đằng Ưu Nhi. Cho nên khi Y Đằng Ưu Nhi vừa có động tĩnh khác thường, anh lập tức cắt ngang hội nghị phát biểu chính kiến của Y Đằng Chân Lý Tử, gật gật đầu, xoay người nhanh chóng bước đi không một chút lưu luyến. Nhâm Thiếu Hoài, Y Đằng Chân Lý Tử kinh ngạc nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, hận thiếu chút nữa là nghiến gãy cả răng. Ngồi một chỗ lộng lẫy lại thanh lịch trong vườn hoa hồng này là biệt thự nhà Y Đằng. Tiệc tùng của Y Đằng gia 10 lần thì có 8 lần đều cử hành ở nơi này, bởi vậy nó cũng nổi tiếng trong giới xã giao truyền thông ở Nhật Bản. Y Đằng Ưu Nhi vừa tiến vào vườn hoa lịch sự tao nhã, cả người liền cảm thấy thoải mái vô cùng, tâm tình cũng rất thích hợp để ngắm cảnh đẹp. Dọc theo con đường mòn hai bên rậm rạp, rồi xuyên qua một cái cổng vòng, lập tức sẽ đến nơi bí mật của cô trong vườn hoa. Cô hờn dỗi than vãn, tùy ý đá văng đôi giày cao gót đang đi, chân trần dẫm trên thảm cỏ mềm mại, cảm giác tự tại không hề bị bó buộc làm cả thể xác lẫn tinh thần của cô thoải mái, sảng khoái nhẹ nhàng ngâm nga, thân hình chuẩn dài thon thả thỏa sức múa những điệu ba lê tao nhã. Nghĩ đến bộ dáng phát hỏa của Nhâm Thiếu Hoài lúc bị vây trong mỹ nữ trận, cô hơi sợ. Một trận run rẩy nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân, làm cô nhíu mi không bật được tiếng cười khanh khách. Không phải mắt thẩm mỹ của Yêu Đằng Ưu Nhi khác với người bình thường, cô cũng giống tuyệt đa đại số phụ nữ, đều thích Nhâm Thiếu Hoài ở bề ngoài anh tuấn trác tuyệt, cùng khí thế cao ngạo làm người khác phải run sợ, lại càng bội phục năng lực siêu phàm và thành tựu đáng khâm phục của anh ta. Nhưng so với những người phụ nữ xung quanh anh ta, cô hiểu rất rõ khả năng của mình. Cô biết mình căn bản không phải là đối thủ của Nhâm Thiếu Hoài. Anh ta lõi đời mà tự tin, cũng có khả năng thủ đoạn để đạt được những gì mà mình muốn. Có lẽ bây giờ anh sẽ có một chút hứng thú với cô, nhưng hứng thú này có thể lâu dài hay sao? Sau này thì như thế nào? Cô không muốn vì một chút hứng thời của anh mà phải trả giá bằng cả cuộc đời, thật sự là không đáng. Vì thế cô đành phải coi anh ta như một loài mãnh thú rắn rết, duy trì khoảng cách để được an toàn. Nhâm Thiếu Hoài bản tính phóng túng, có rất nhiều điểm giống với cha cô. Bọn họ bên ngoài đều tuấn tú xuất sắc, lại có tiền tài quyền thế. Cho dù không chủ động trêu hoa kẹo nguyệt, thì những biểu hiện kia cũng đủ để hấp dẫn, ái mộ từ khắp nơi. Ánh mắt mong chờ và ghen tị của mỹ chúng ở trong bữa tiệc đã đủ để chứng minh. Gả cho Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối là một cơn ác mộng. Xinh đẹp và tiền tài quyền thế cũng không đủ để bảo đảm rằng cuộc hôn nhân sẽ có hạnh phúc. Mẹ cô chính là một minh chứng rõ ràng. Xuất thân danh môn lại chỉ có thể chịu đựng không chung thủy và tra tấn của chồng. Cô không biết Nhâm Thiếu Hoài có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ, nhưng hành vi cứ như quỷ đói háo sắc của anh ta. Y Đẳng Ưu Như đánh chết cũng không dám tin rằng anh ta có mấy phần trinh tiết với thái độ kiêu căng ngạo mạn kia, thì anh ta có khi ngay cả hai chữ này còn không biết ấy chứ. Lúc này bầu trời đêm có vẻ cao xa, sao sáng như dệt, vẩn trăng khuyết lạnh lùng tỏa sáng, ánh sáng bàn bạc. Vườn hoa hồng lãng mạn giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, làm cho người ta cảm thấy thật u mật, thanh nhã mà yên tĩnh. Y Đẳng Ưu Nhi bất giác dừng lại điệu múa, hai tay lười biếng chống thắt lưng thở sâu, làm cho không khí mát mẻ, xóa đi những suy nghĩ trong lòng. Không còn suy nghĩ linh tinh, trong lòng cô cũng lắng xuống. Anh đi đường xương quan của anh, tôi chọn cầu độc mộc của tôi, anh tốt nhất đừng đến làm phiền tôi, cô khẽ nói. Không có khả năng, mà cũng không còn kịp nữa rồi. Hơi thở nam tính mãnh liệt vọc tới, cô còn chưa kịp phản ứng thì hai bàn tay nóng như lửa đã từ phía lưng hở thò ra vào bên trong dưới váy, nhanh chóng phủ lên bộ ngực giữa không hề phòng bị của cô. Phút chốc, máu toàn thân dồn lên, Y Đẳng Ưu Nhi nháy mắt đỏ bừng. Hơi thở này là của Nhâm Thiếu Hoài, sao anh ta có thể? Cả người cô cứng đờ không thể nhúc nhích. Cô ngây người cũng không có nghĩa là anh ta không thể động. Ngược lại, đôi tay tà ác kia lại càng hoạt động lợi hại hơn. Đôi nhũ hoa mềm mại trắng như tuyết bởi vì anh ta vốt ve mà đẩy đà dựng thẳng. Nhâm Thiếu Hoài, anh lại như vậy. Nâng đôi tay nhỏ bé như muốn tóm lấy hai bàn tay kiêu ngạo kia, nhưng cách một lớp quần áo khiến cô muốn bắt được cũng không nổi. Đại sắc lang, mau thả tôi ra. Không được nào. Ưu Nhi à, tôi phát hiện ra bề ngoài em thật nhìn có điểm suy dinh dưỡng, nhưng mà chỗ này... Nhâm Thiếu Hoài dùng bàn tay mềm mại vuốt ve. Còn mày vẫn có thịt, tôi rất vừa lòng. Vừa lòng cái đầu anh ấy, anh hơi quá đáng rồi đó. Không được, buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi người. Lời còn chưa dứt thì đã bị ma trưởng trước ngực tàn sát bừa bãi. Đôi nhũ hoa đẹp như tiên giống như một sự trừng phạt. Sự đau đớn bén nhọn ở sâu trong nơi nữ tính khiến Y Đẳng Ưu Nhi chấn động, hai chân vô lực, cả người đổ vào lồng ngực kiên cố của anh. Anh ôm ngang thấp lưng cô, thấp người xuống, ngồi xuống chiếc ghế sắt ẩn trong bụi hoa, lồng ngực dán sát lưng cô, cánh tay sắt ôm chặt lấy thắt lưng ép cô phải ngồi trên đùi mình, tay kia dạo chơi trên người của cô. Không, đừng như vậy mà. Đôi bàn tay nhỏ bé run run, bận rộn đẩy móng vuốt sói kia ra, hổn hển lên tiếng kêu. Tôi cảnh cáo anh, trong bữa tiệc có rất nhiều người, anh dám phỉ lễ tôi thì tôi sẽ kêu lên. Tôi khuyên em đừng uổng phí công sức, nơi này cách gian nhà chính một quãng đường thôi. Tối mùa xuân sẽ lạnh, người ta sẽ không có ở bên ngoài. Tôi tin sẽ không có người nghe đến tiếng mèo kêu của em đâu. Lòng bàn tay quyến luyến của anh vuốt phẳng bộ ngực nõn nà như tuyết trắng ngọc, làn da mềm mại trần nhẵn làm anh bị mê hoặc. Cô tức giận đến mức muốn gào thật to, lại sợ lỡ như thật sự gọi tới một đống người thì cô sẽ rất thảm. Lòng sẽ tới tìm tôi, nếu anh ấy biết anh khi dễ tôi, nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Thật sao? Anh ta sẽ đối phó với tôi như thế nào? Anh thì thầm, răng nanh sói cắn vào bả vai mịn màng như chân trâu của cô, dần dần lên chiếc cổ duyên dáng, đầu lưỡi nóng bỏng thám hiểm vào khẽ liếm vào lỗ tai mẫn cảm. Anh ấy sẽ... Một dòng điện chạy toàn thân cô, cô cảm thấy hạ thân chảy ra một dòng nước ấm khác thường. Bàn tay nhỏ bé đang chống cự càng có vẻ yếu đuối vô lực. Mà cặp ma trường kia của anh như vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net